Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 560, quá dọa người. Cầu vốt, ong ong ong, Ngô Trầm cái này giận dữ, chính là huyết sát trùng thiên, huyết sát chi khí, trực tiếp thực chất hóa, chất lỏng lời nói, giống như từng đạo huyết hà quấn quanh ở Ngô Trầm quanh thân. Huyết sát chi khí nhộn nhạo, tê minh gào thét, quỷ khích sói gào, tựa như u minh địa ngục giáng lâm. Trong lúc nhất thời, tu võ tràng bên trên, tràn đầy yên tĩnh cùng kính sợ. Ngô Trầm thật rất mạnh, huyền vũ tử thần, không phải nói đùa, đây là giết nhiều ít người a? Đồ thành 10 tòa đều không đủ đi. Thiên địa làm dẫn, vạn vật vì thịnh, huyết sát mạch. Mở, tiếp theo, Ngô Trầm đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng gào thét, lập tức, vạn lại câu tĩnh, tất cả khí tức đều phảng phất bị dừng lại, chỉ có ngày đó khung phía trên, đúng là không hiểu xuất hiện một cái lỗ máu, kia huyết động lượn lờ, xoay tròn lấy, tựa như một cái huyết sắc lỗ đen, sau đó, tại từng đôi chấn kinh, kinh sợ con ngươi trong con ngươi. Ngô Trầm sắc mặt đột nhiên tái nhợt một chút, mà tại sắc mặt hắn tái nhợt đồng thời, trên ngực rõ ràng nhiều một cái huyết sắc luân bàn đồng dạng đồ vật. Kia huyết sắc luân bàn chỉ có 3 tấc đường kính, lại cho người ta một loại cực kỳ tà ác, khí tức nguy hiểm, ngay cả Sở Tĩnh Bang cũng hơi nhíu mày. Tiếp lấy, thần tích xuất hiện, chỉ gặp ngày đó khung phía trên huyết sắc lỗ đen, đúng là chút xuống, vô tận huyết thủy, hóa thành cột sáng, hướng phía Ngô Trầm đánh tới. Chuẩn xác mà nói, là hướng phía Ngô Trầm trên ngực huyết sắc luân bàn đánh tới. Làm những cái kia huyết thủy tiếp xúc đến huyết sắc luân bàn thời điểm, Ngô Trầm rõ ràng bắt đầu khí tức cất cao, nhanh chóng cất cao, bất qua. Trên mặt của hắn lại là bắt đầu vằn vện tia máu. Càng phát dữ tợn, giống như là ma quỷ đồng dạng. Kỳ quái là, Ngô Trầm khí tức rõ ràng đang điên cuồng cất cao. Có thể cảnh giới nhưng vẫn không có đột phá đến chân chính thiên mệnh cảnh. Còn là bảo trì tại nửa bước thiên mệnh cảnh. Đại thương học viện bên kia, người dẫn đầu đã có chút trịnh trọng. Thậm chí, hắn nghĩ phải nhắc nhở Quân Lạc Ảnh tranh thủ thời gian xuất thủ, đừng lại cho Ngô Trầm xúc thế cơ hội. Ngô Trầm có chút quỷ dị, nhưng hắn biết rõ, hắn nói cái gì vô dụng. Quân Lạc Ảnh cực kỳ có chủ kiến, người khác đối nàng vô dụng. Không bao lâu, rốt cục, bầu trời phía trên, kia huyết sắc lỗ đen biến mất. Ngô Trầm khí tức so với trước đó trọn vẹn lật ra gấp 3 có thừa. Hắn liếm môi một cái, đôi mắt có chút yêu dị đỏ, nhìn chằm chằm Quân Lạc Ảnh. Ta sẽ dùng ta mạnh nhất chiêu thức, sẽ không để ngươi thất vọng. Tiếng nói rơi, suy suy suy suy, chói tai âm thanh đột nhiên xuất hiện. Có thể thấy rõ ràng, Ngô Trầm giơ tay lên, không tiếp tục dùng kiếm. Tay của hắn vừa nhấc lên, trước người hắn hết thảy không gian trực tiếp hóa thành hư vô, hỗn độn chân không trường hà lưu chuyển, phảng phất đem Quân Lạc Ảnh đều kéo vào một vị diện khác thế giới. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Đại thương học viện bên kia càng phát ngưng trọng, mà Hiên Vũ học viện bên này thì là ẩn ẩn có chút kích động. Về phần Sở Tĩnh Bang thì là cau mày, tựa hồ làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Huyết cổ thủ, cho ta bát. Đột nhiên, Ngô Trầm quát đến, kia hỗn độn trong chân không, đúng là không hiểu thấu xuất hiện một cái móng vuốt ấn. Tay kia bắt ấn toàn thân huyết hồng sắc, vô cùng bóng loáng, nhộn nhạo huyết sắc thần vận, ngũ trảo như thần kiếm, yếu ớt tịch diệt. Lại là phô thiên cái địa hướng thẳng đến Quân Lạc Ảnh chộp tới. Tô Trần sắc mặt đều trịnh trọng, hắn có thể cảm nhận được kia huyết sắc móng vuốt mạnh mẽ. Đổi lại là hắn, nếu như không cần cửu u lực lượng, cũng rất khó đối phó a. Không khỏi, Tô Trần nhìn chằm chằm Quân Lạc Ảnh, muốn nhìn một chút Quân Lạc Ảnh làm sao tiếp chiêu. Một giây sau, mắt thấy kia huyết sắc chảo ấn sắp bắt được Quân Lạc Ảnh. Quân Lạc Ảnh rốt cục xuất thủ. Nàng xuất thủ, so với trong tưởng tượng yên tĩnh, nàng chỉ là nâng lên thông thông ngọc thủ, liên tục hướng phía trong không khí chỉ 9 lần. Căn bản xem không hiểu nàng tại làm cái gì. Cửu lại hoảng sợ nói, tốt một cái yêu nghiệt nữ hoa hoa, lúc nào linh tộc ra khỏi một cái thiên tài như vậy. Cửu u, thế nào? Tô Trần hỏi, tiểu nữ hoa kia 9 lần chỉ vào, là dùng linh tức bày trận. Cửu u âm thanh ngưng trọng, bội phục. Cửu u vừa nói xong, có thể thấy rõ ràng, đấu võ đài bên trên, tại Quân Lạc Ảnh trước người, xuất hiện một chương phi thường đơn sơ lưới. Cái lưới này chính là đơn giản mấy cây tia sáng tạo thành, mà lưới giao điểm đúng lúc là 9 cái, đối ứng Quân Lạc Ảnh vừa rồi 9 lần chỉ điểm. Quân Lạc Ảnh liền muốn dùng cái này nhìn lên tới hoàn toàn không có uy lực lưới để ngăn cản kia huyết sắc chảo ấn. Đại thương tu võ tràng bên trên đã không có người có thể tìm hiểu được đến cùng tại sao Quân Lạc Ảnh có phải hay không khinh thường rồi, có phải hay không đồ có kỳ danh. Mà Ngô Trầm rõ ràng cũng cười lạnh một cái chớp mắt, có chút kích động cùng chờ mong, phối hợp kia giữ tợn huyết sắc gương mặt, có chút dọa người. Một phần ngàn cái hô hấp sau, đụng phải kia huyết sắc chảo ấn cùng với kia linh tức chi võng đụng phải. Cái này đụng một cái, vạn chúng đều ngốc, có thể thấy rõ ràng, kia linh tức chi võng tựa như là tuyệt thế sắc bén đường phân cách, mà huyết sắc chảo ấn thì là phổ thông bùn đất. Tại linh tức chi võng dưới, kia huyết sắc chảo ấn đụng vào tức là chôn vùi, vỡ vụn, đứt gãy. Tràng diện kia khó mà hình dung chấn động, đầy đủ rất nhiều người tu võ ghi khắc cả đời. Dù là Sở Tĩnh Bang đều hít sâu một hơi. Rất mạnh, thật rất mạnh, ngươi thua. Lưu lại như vậy ba chữ, Quân Lạc Ảnh giống như là làm một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Nàng hướng phía dưới đài đi đến, toàn bộ đại thương tu võ tràng đều là lặng yên không một tiếng động, bao quát Thánh Linh Thành, Phi Minh Thành, Hiên Võ Thành, Huyền Phong Thành cũng đều là tĩnh mịch một mảnh. Đơn giản kinh sợ a, Quân Lạc Ảnh đến cùng là thực lực gì? Biến thái cũng không thể biến thái đến tình trạng như vậy a. Hoàn toàn làm cho lòng người bẩn đều muốn bắn nổ mạnh a. Tô Trần cũng nuốt một hớp nước miếng. Tiểu tử, chấn động không? Cửu U hỏi. Tô Trần gật đầu. Nhà đầu kia nếu không chết, tương lai thậm chí có thể trở thành một phương nữ đế. Cửu U trịnh trọng nói. Cái gì? Tô Trần sợ ngây người. Lăng tại chỗ, nữ đế, đây không phải là văn nhân Lộng Nguyệt một mực truy tìm sao? Mặc dù không biết nữ đế cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng dựa theo chính Tô Trần đánh giá, nữ đế vị trí hẳn là có thể tung hoành chư thiên vạn giới, thậm chí gõ mở Hỗn Độn Thần Quốc đại môn. Cái này Quân Lạc Ảnh có trở thành nữ đế tiềm lực. Tiểu tử, ngươi đến cố gắng lên. Nữ hoa hoa này tiềm lực cũng không so ngươi yếu. Đây là ta tính cả trong cơ thể ngươi thần phủ, thậm chí tính cả chính ta vân vân, cho ngươi đánh giá. Cửu U tiếp tục nói. Tô Trần tiếp tục gật đầu. Sợ sao? Không sợ, chỉ có chiến ý. Tô Trần hoàn toàn chính xác, chỉ có chiến ý. Quả thực là toàn thân phát nhiệt, nhiệt huyết sôi trào. Cho đến nay, bất luận gặp được nhiều cường giả, vô luận tao ngộ như thế nào sinh mệnh nguy hiểm, trên thực tế, nội tâm của hắn chỗ sâu đều không có bị như thế kích phát qua một loại chiến ý. Bởi vì không có đối thủ, một loại thiên phú bên trên không có đối thủ. Dù sao, hắn cách nay mới thôi, cũng liền tu luyện 3, 5 năm mà thôi.